Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Thần quyến giả. Tên là Jasmine, thiếu nữ ngơ ngác nhìn một màn này, có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, vậy mà dùng hỏa cầu thuật công kích đến thân là ma pháp sư trung cấp Andrew đại nhân. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Trần Lạc, trong đôi mắt đẹp hiện ra mờ mịt cùng chấn kinh. Trần Lạc cũng có chút ngoài ý muốn. Andrew cùng Anthony lão sư một dạng, đều là ma pháp sư trung cấp. Tại loại này khoảng cách dưới, liền xem như hắn thi triển ma pháp tốc độ lại nhanh, hẳn là cũng không đả thương được hắn. Chẳng lẽ hắn cái này ma pháp sư trung cấp thân phận, tồn tại không nhỏ trình độ. Hắn một mặt mê hoặc nhìn về phía Andrew, hỏi, ngoặc kép, cái gì đại nhân? Andrew dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Trần Lạc. Hắn vừa rồi cũng là bị hù dọa, theo bản năng cho rằng người trước mắt là ma pháp sư cao cấp. Nhưng giờ phút này tỉnh táo lại đằng sau, trong lòng lập tức liền hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu như đối phương thật là ma pháp sư cao cấp, vậy hỏa cầu thuật uy lực không nên yếu như vậy. Huống hồ hắn vừa rồi ẩn ẩn cảm nhận được cỗ tinh thần lực kia, cũng chỉ có ma pháp học đồ trình độ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn thật sự là quá trẻ tuổi, một cái 16 đến 17 tuổi ma pháp sư cao cấp. Cái này tại thần ân đại lục là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình. Liền xem như hắn từ mẫu thân trong bụng bắt đầu luyện tập ma pháp cũng không có khả năng. Dù sao, Andrew chính mình sống cả một đời cũng mới chỉ là ma pháp sư trung cấp mà thôi. Lần nữa hồi tưởng lại vừa rồi hỏa cầu kia, Andrew trong lòng đã có kết luận. Nếu là hắn vừa rồi nghiêm túc một chút, tất nhiên là sẽ không bị như vậy hỏa cầu cận thân. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Lạc, sắc mặt biến nghiêm nghị, nói ra, dùng vừa rồi hỏa cầu thuật, tiếp tục công kích ta một lần. Trần Lạc cũng không nói nhảm, rất thẳng thắn lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa cầu, thẳng đến Andrew mà đi. Phốp, lần này, hỏa cầu kia đang bay đến Andrew bên cạnh thời điểm, trực tiếp bạo liệt biến mất. Trần Lạc mắt sáng lên, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng từ Andrew trên thân phát ra. Sau một khắc, hắn liền đã mất đi đối với hỏa nguyên tố quyền khống chế. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ khác lạ, lẩm bẩm nói, tinh thần lực chênh lệch ta. Đẳng cấp cao ma pháp sư không chỉ có thể thi triển ra càng cường đại hơn ma pháp, tại đối mặt cấp thấp ma pháp sư lúc, còn có thể tước đoạt bọn hắn đối với ma pháp nguyên tố quyền khống chế, khiến cho cấp thấp ma pháp sư ma pháp mất đi hiệu lực. Cái này dẫn đến ma pháp sư ở giữa chênh lệch đẳng cấp cơ hồ là không thể vượt qua. Trần Lạc hôm nay khắc sâu cảm nhận được điểm này. Đối diện, Andrew sắc mặt cũng thoáng dịu đi một chút, xua tán đi hỏa cầu kia đằng sau. Hắn liền biết rõ, thiếu niên này phóng thích ma pháp tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng chỉ là chỉ có tốc độ, trên bản chất hay là ma pháp học đồ thực lực. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho trong lòng của hắn dâng lên càng lớn chấn kinh. Một cái ma pháp học đồ, thế mà có thể có ma pháp sư cao cấp thi pháp tốc độ. Điều này đại biểu cái gì? Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, ngoại trừ đối với ma pháp chú ngữ cùng thủ thế cực độ quen thuộc bên ngoài, hắn câu thông ma pháp nguyên tố tốc độ, quả thực là nghe rợn cả người. Andrew khảo nghiệm qua vô số ma pháp học đồ, ble ngâm tụng chú ngữ cùng thi triển thủ thế tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng hắn triệu hoán ma pháp nguyên tố tốc độ tuyệt đối là nhanh nhất, không có cái thứ hai. Điều này nói rõ tinh thần lực của hắn cùng ma pháp nguyên tố có không có gì sánh kịp lực tương tác, có thể so người bình thường tốc độ càng nhanh đem ma pháp nguyên tố từ trong không gian triệu hoán đi ra. Loại năng lực này Thông tục tới nói, chính là ma pháp thiên phú. Có người cả một đời cũng phóng thích không ra một cái hỏa cầu thuật. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì ma pháp thiên phú. Là người bị thần bỏ rơi, cũng bị trở thành thần khí giả. Có người lần thứ nhất học tập ma pháp liền có thể thành công. Có thể lại nhanh lại ổn thi triển ma pháp. Bọn hắn trời sinh liền có được không thể tầm thường so sánh ma pháp thiên phú. Bọn hắn là thần minh sủng nhi, thụ chúng thần chiếu cố, được xưng là thần quyến giả. Rất hiển nhiên, thiếu niên ở trước mắt chính là người sau. Andrew đè xuống trong lòng chập trùng, nhìn xem Jasmine, nói ra, Jasmine, hắn đã thông qua được khảo hạch, dẫn hắn đi công việc giấy chứng nhận đi. Nha, Jasmine từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Lạc, ánh mắt biến cung kính, nói khẽ, Ble tiên sinh, mời đi theo ta. Hai người ra khỏi phòng hồi lâu, Andrew mới thu hồi ánh mắt, dùng cảm thán ngữ khí nói ra, Học viện Thánh Dona, lần này ra một khó lường tiểu gia hỏa. Vừa rồi Ble đi tới thời điểm, hắn liền đã thấy được trước ngực hắn Học viện Thánh Dona huy hiệu trường. Một cái nho nhỏ ma pháp học đồ, kém chút để hắn cái này ma pháp sư trung cấp lật thuyền trong mương. Chuyện này nói ra, sợ là căn bản sẽ không có người tin tưởng. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc. Bên cạnh hắn thủy hệ ma pháp sư Brady chứng kiến tình cảnh vừa nãy. Giờ phút này cũng thở dài một tiếng. Nói ra, đáng tiếc thiên phú ma pháp của hắn. Hắn học tập ma pháp quá muộn. Hai vị ma pháp hiệp hội trung cấp chấp sự sẽ không đem một cái ma pháp học đồ để ở trong lòng. Nhưng ở trên người hắn bày ra ma pháp thiên phú, lại là làm bọn hắn cũng khiếp sợ không thôi. Nếu là người như vậy, sinh ở trong những gia tộc ma pháp kia, nhất định từ nhỏ đã sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Chờ đến khi 16 tuổi, trở thành ma pháp sư trung cấp cũng không phải không có khả năng. Vị kia gọi là Ble thiếu niên, thiên phú tuy cao, nhưng học tập ma pháp quá muộn, thành tựu cuối cùng có hạn. Andrew đem thiêu hủy ma pháp trường bào bị thay thế, nói ra. Nếu là hắn sinh ở những gia tộc kia, mấy chục năm sau, vương quốc Loren có lẽ sẽ nhiều một vị đại ma đạo sư. Đại ma đạo sư có chút khoa trương. Brahi cười cười, nói ra, bất quá lấy thiên phú của hắn. Nếu như sớm 10 năm học tập ma pháp, hiện tại khả năng đã có ngươi cùng ta thực lực. Tương lai trở thành ma đạo sư cũng có khả năng. Hiện tại, chỉ sợ chỉ có thể dừng bước đại ma pháp sư. Đại ma pháp sư, Andrew trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, thở dài, hai người chúng ta, đời này nhiều nhất chính là ma pháp sư cao cấp. Những tiểu tử này, thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Thấy được thiếu niên kia ma pháp thiên phú đằng sau, Brady thần sắc cũng có chút xa xút, gật đầu nói, đúng vậy a. Ta nghe nói gia tộc Stern tiểu thư, một năm trước chính là ma pháp sư cao cấp, một năm trước nàng hẳn là mới 20 tuổi. Loại thiên phú này, so với vừa rồi tiểu gia hỏa kia cũng không kém. Dùng gia tộc Stern tiểu thư cùng tiểu gia hỏa này so sánh, có chút quá khi dễ người. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc tự nhiên không biết sau khi bọn hắn rời đi, ma pháp hiệp hội hai vị chấp sự một phen đối thoại. Thông qua được ma pháp học đồ khảo thí đằng sau, vị này gọi là Jasmine tiểu cô nương liền dẫn hắn làm tốt giấy chứng nhận. Trừ cái đó ra, Trần Lạc còn dẫn tới một kiện thuộc về hắn ma pháp bào. Jasmine đem đại biểu ma pháp học đồ giấy chứng nhận giao cho Trần Lạc. Mỉm cười, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Nói ra, Ble thiên sinh vậy mà cùng Jasmine niên kỷ một dạng đâu. Trần Lạc cười cười, hỏi, hiện tại có thể làm giấy mượn xem sao? Được rồi, Jasmine liên tục gật đầu. Sau đó nói ra, mượn xem phí tổn là một tháng một mai kim tệ. Ble thiên sinh trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi giúp ngươi làm. Trần Lạc đem giấy chứng nhận cùng kim tệ giao cho Jasmine. Nàng liền thật nhanh chạy ra. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lần nữa chạy về đến, đem một tấm thẻ làm bằng bạc giao cho Trần Lạc, cười nói ra, đã làm xong, mà pháp hiệp hội quy củ là, nhưng phàm là làm giấy chứng nhận mượn xem, tại trong thời hạn có hiệu lực, mặc kệ có hay không mượn xem, quá thời hạn liền muốn một lần nữa tục phí. Trần Lạc cũng không muốn lãng phí thời gian, dự định hôm nay liền đi ma pháp hiệp hội tàng thư quán nhìn xem. Tạ ơn, Trần Lạc hướng Jasmine hỏi rõ ràng tàng thư quán vị trí, cho nàng lưu lại một viên ngân tệ đằng sau, liền cười phất tay rời đi. Tuy nói ma pháp hiệp hội những phục vụ này là miễn phí, nhưng hôm nay nàng bồi chính mình chạy trước chạy sau cũng không dễ dàng. Một viên ngân tệ cũng coi là một điểm nho nhỏ tâm ý. Dù sao, Trần Lạc tiền lương của mình cũng bất quá một tháng 2 viên ngân tệ mà thôi. Jasmine ngồi tại trong quầy, hai tay chống cằm, nhìn qua trước mặt ngân tệ ngẩn người. Các ma pháp sư cao quý sẽ rất ít cho các nàng tiền bâu ơ. Nàng tại ma pháp hiệp hội làm việc thù lao cũng không tệ lắm. Mỗi tháng có thể kiếm được 10 mấy mai ngân tệ. Một viên ngân tệ đối với nàng cũng nói cũng không tính thiếu. Nhưng mà nàng giờ phút này nghĩ lại cũng không là ngân tệ. Nàng đã từng mang không ít người thông qua được ma pháp học đồ khảo thí. Tình huống của hôm nay, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vị kia tên là Blair thiếu niên, mang cho nàng không nhỏ chấn kinh, mà lại trên người hắn, cũng không có ma pháp sư cao ngạo. Nói chuyện cùng hắn sẽ có một loại cảm giác rất thoải mái. Hắn là lần đầu tiên cho nàng ngân tệ người, cũng là lần thứ nhất người nói với nàng tạ ơn. Thật là một cái người kỳ quái, thiếu nữ trong lòng nghĩ như vậy. Thẳng đến bên ngoài có người đi đến trước quầy thời điểm, nàng mới thu hồi tâm tư, đứng người lên, trên mặt lộ ra nghề nghiệp hóa mỉm cười, nói khẽ, tôn kính ma pháp sư tiên sinh, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.